Đừng khóc, đừng ngốc nữa nhé. Chương 11, góc truyện audio.com. Mộc Trà sung sướng nhìn ai đó bên đầu dây bên kia đang cạn lời. Cô ném điện thoại chạy vào phòng ngủ, định ngủ tiếp, nhưng nhìn xung quanh tự nhiên muốn khám phá phòng Di Vũ ghê. Cô cười nham hiểm tiến tới chiếc máy tính bảo bối của Di Vũ. Mở một tệp có tên mình, cô hiếu kỳ tua và xem hết. Mộc Trà giật mình, toàn hình của cô mà. 1S, 2S, tên khốn này, sao toàn chụp mặt mộc của mình thế? Tính tung ảnh dìm hàng ông trên Facebook hả? Mộc Trà nhẫn nhịn sự phẫn nộ của MK. Ai ngờ đọc The Sea những điều cô biết. Tôi thích một cô gái rất ngốc, rất mê trai, rất hay làm tôi đau lòng. Chỉ là, cô từ bỏ The Sea. Có nhiều người bảo tôi cô ấy cô đặc biệt. Cũng không hoàn hảo đến mức như thế. Nhưng họ cô hiểu, tôi hoàn hảo khi bên cạnh cô ấy. Một cô gái cô hoàn hảo. Cậu còn tôi mà, đừng nhìn mãi những oppa của cậu. Người chỉ xuất hiện trước mặt cậu sau lớp trang điểm. Nhìn tôi này, một người con trai dùng khuôn mặt mộc, dùng mọi điều tự nhiên nhất để yêu cậu. Một cách chân thành, Mộc Trà, cách chương.